Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1122, Đế Đô Phong Vân 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hoành tiểu chính thái triệt tiêu mấy phần non nớt, nghiêm túc nói ra. Chúng ta tổ tiên đã từng bởi vì huyền giới chi môn kém chút đứng trước tai họa ngập đầu. Tỷ tỷ nhìn qua hồ sơ nên minh bạch đi. Mấy trăm năm qua, các vị tổ tiên bởi vì một ít cố kỵ, đem cái kia một đoạn lịch sử tận lực ẩn tàng, trải qua hơn thay mặt, đều để người quên đến không sai biệt lắm. Bao quát huyền giới chi môn sự tình, có thể tỷ tỷ, đối với nó dường như rất quen thuộc. Cho nên, ta muốn biết tỷ tỷ vì sao muốn tìm nó. Nửa ngày, Cảnh Hoành tra hỏi, Khúc Đàn Nhi trầm mặc ứng đối. Bầu không khí có chút trầm nặng, cũng ngột ngạt, Cảnh Hoành bất thình lình cả kinh nói. Tỷ tỷ, ngài không phải Hoa Ân người, là kẻ ngoại lai, đúng hay không? Khúc Đàn Nhi hơi nhướng mày, hơi quét tiểu Cảnh Hoành trắng bệch khuôn mặt nhỏ liếc mắt. Tàng thư các cái kia hồ sơ, ghi lại một đoạn máu tanh đi qua. Máu tanh cũng đại biểu cho khó quên quốc sỉ kẻ ngoại lai xâm lấn. Những cái kia anh hùng hậu nhân, tự nhiên hết sức thống hận kẻ ngoại lai. Đột ngột, nàng có mấy phần rõ ràng, đem trong tay bát trà buông xuống. Khúc Đàn Nhi đứng bình tĩnh lên, có hơi phiền toái a hát, nàng đều nhanh quên. Cái này một cái tiểu điện hạ tâm trí, cũng không thể ấn tuổi tác mà tính. Có khi tâm tư kín đáo đến so thành, niên nhân còn đáng sợ hơn. Vừa đi mấy bước, nháy mắt, nàng chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đến. May mà, nàng vịn một phương bàn trà. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, ánh mắt chuyển qua vừa mới bát trà, lại rơi xuống tiểu Cảnh Hoành trên người. Hiện tại, ánh sáng nhìn thấy hắn thần sắc, nàng liền có thể xác định, vừa mới hắn cho nàng trà làm tay chân. Tiểu Cảnh Hoành chột dạ lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, thật có lỗi, dù nói thế nào, ta cũng là người hoàng gia. Lý giải, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn không được oán người nào, giống tiểu Cảnh Hoành vừa mới hỏi, người cũng lẻn vào đến nhân gia trong phòng. Còn không cho nhân gia phản kháng sao? Nàng xác thực thiếu chữ lý. Dần dần, cảm thấy thị lực xuất hiện mơ hồ. Tinh thần khó tập trung. Bất quá, nàng có thể sống đến hôm nay. Như thế nào một điểm nhỏ độc liền cắm? Dứt khoát, một lần nữa ngồi xuống. Thầm dùng linh khí, chống cự lại dược hiệu. Rất nhanh, làm Khúc Đàn Nhi phẫn nộ là thuốc này không phải độc. Mà là một loại có thể để người ta tinh thần buông lỏng, sinh ra giấc ngủ cảm giác dược, liền tựa như hiện tại thuốc ngủ, nhưng ở về dược hiệu, so với thuốc ngủ mau lẹ nhiều lắm, cũng hiệu quả nhiều lắm. Đổi câu lại nói, so với áp lực lớn dễ dàng mất ngủ người, loại thuốc này, chẳng những không phải độc, hay là thánh dược, cắm. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn như thế cắm a? Tiểu Cảnh Hoành hoang mang lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, phụ vương từng nói qua, kẻ ngoại lai đều phải chết. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cảm thán. Có một đạo bóng người cũng trong nháy mắt xuất hiện. Chính là Triển Trung Hồng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật khó bị người tin tưởng. Có được như vậy cao thâm tu vi người. Vậy mà là một cái tiểu nha đầu. Không đơn giản. Nếu không phải ta tiến vào lầu ba xem xét, còn không biết cái này tiểu nha đầu đi vào qua. Đáng tiếc, dạng này nhân vật nhưng không phải chúng ta Hoa Ân người. Một cái lão công nhân cũng chậm rãi xuất hiện. Cái này lão công nhân chính là tàng thư các vị kia. Không lâu, còn để Khúc Đàn Nhi ngay dưới mắt tiến vào tàng thư các. Khúc Đàn Nhi thấy một lần hai người, ngược lại là nghĩ rõ ràng, từ ngay từ đầu, liền giống như là có một cái bẫy, đang chờ nàng đến nhảy, cũng không phải là nói, cái này một cái bẫy là hôm nay thiết hạ, rất có thể là tại tiểu Cảnh Hoành hồi cung, đưa nàng tình huống nói ra đến sau, cái này một cái bẫy liền đã bố cục. Hôm nay, nàng liền là ngây ngốc một đầu đụng tiến đến. Trước mắt, một cái triển trung hồng. Khúc đàn nhi đều không biết có thể hay không đánh qua được. Lại tăng thêm một cái tu vi không biết sâu cạn lão công nhân. Lần này là thật cắm. Cách chương.